bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký. Vội vàng dắt ngựa quẩy hành lý đến cửa sau động Ba Nguyệt tìm sư phụ. Sư phụ ơi! Nhận ra đó là tiếng Bát Giới, Đường Tăng ngồi trong bụi gai gọi ra. Các con ơi, thầy đây! Sa Tăng vội vàng rẽ gai vạch cỏ đỡ sư phụ ra lên ngựa. Bát Giới thì đi trước dẫn đường, Sa Tăng theo sau. Thầy trò ba người ra khỏi rừng thông lên đến đường cái, lần đường sang Tây Thiên. Cứ đến chiều thì tìm chỗ nghỉ, gà gáy lại ra đi. Thấm thoát đã đi được 299 dặm. Ba thầy trò đến địa phận Bảo Tượng Quốc, dừng chân ở ngoài thành trì. Đây đúng là đất tuy hơn nghìn dặm, cảnh vật chung một nhà. Muôn trượng đền đài sừng sững, chín tầng lầu các nguy nga. Thành quách vững vàng kiên cố, trên phố xá tấp nập ngựa xe người áo xiêm. Ba thầy trò ngắm nghĩa phong cảnh mãi mà không thấy chán mắt. Hồi lâu mới thu xếp hành lý và ngựa đến nghỉ trọ ở trạm dịch. Đường Tăng đi bộ đến trước cửa triều, gặp quan đại sứ giữ cửa. Khi được biết lai lịch của Tam Tạng, quan Hoàng Môn vội vào báo với quốc vương. Muôn tâu hoàng thượng, có vị cao tăng bên đại đường xin vào yết kiến để dâng văn điệp. Quốc vương nghe tâu là có vị thánh tăng từ đại đường sang, trong lòng rất mừng, tức thì truyền mời vào. Đường Tăng đi đến thềm bạch ngọc làm lễ yết kiến. Quốc vương hỏi, thế sư trưởng đến nước tôi có việc gì đấy? Bần tăng là con nhà Phật bên đại đường, vâng sắc chỉ của thiên tử sang Tây Thiên lấy kinh, nay đến thượng quốc theo lễ xin dâng văn điệp lên bệ hạ. Nói xong, Đường Tăng hai tay mở ra để trên ngự án. Đại ý văn điệp là: vâng theo mệnh trời, nhà vua của nước đại đường ở Nam Châu nay đặc sai pháp sư Huyền Trang sang Tây Trúc lễ Phật cầu kinh. Nếu có qua các nước phương Tây, với tình hữu hảo, xin được xét điệp cho đi. Mùa thu năm Trinh Quán thứ 13, tờ văn điệp đã có dấu của 9 nước đóng vào đó. Quốc vương xem xong, truyền lấy dấu ngọc ra, đóng vào tờ điệp đưa trả Đường Tăng. Đường Tăng tạ ơn nhận lấy văn điệp. Rồi lại tâu, bần tăng lại đây một là xin dâng văn điệp, hai là có dâng lên bệ hạ một bức gia thư đây. Cô cung chúa thứ ba của bệ hạ bị hoàng bào yêu tinh ở Ba Nguyện Động, Uyển Tử Sơn cắp đi. Tình cờ được gặp bần tăng nên cung chúa mới nhờ chuyển thư hộ. Tâu xong, Đường Tăng lấy bức thư ở trong túi ra đệ lên. Quốc vương tiếp lấy, vừa trông thấy hai chữ bình an, đã rụng rời tay ra, mở thư không được nữa. Bèn truyền chỉ vời quan Hàn Lâm viện đại học sĩ lên điện đọc thư hộ. Bức thư của công chúa kể lại chuyện 13 năm trước đây, đã bị hoàng bào quái ở động Ba Nguyện bắt về ép làm vợ hắn như thế nào. Sau đó lại gặp và thả Đường Tăng về đưa hộ thư lên vua cha ra làm sao. Rồi cuối thư viết, dám mong phụ vương mau sai quan thượng tướng đến ngay Ba Nguyện Độc Uyển Tử Sơn truy nã yêu tinh hoàng bào, cứu con về triều. Con hết lòng mong đợi, sơ thảo vài lời, mong có ngày gặp mặt trình bày. Con gái bất hiếu, bách hoa tu cúi lạy. Quan học sĩ đọc xong bức gia thư, quốc vương khóc òa lên. Ba cung sùi sụt, văn võ thương tình, đằng trước đằng sau, không ai là không thương nhớ. Quốc vương thương khóc hồi lâu, liền hỏi hai bên văn võ. Ai là người dám đem quân dẫn tướng đi bắt yêu tinh để cứu bách hoa công chúa? Quốc vương hỏi luôn mấy lượt, chẳng ai trả lời. thực là võ tướng toàn tượng gỗ, văn quan giặt đất bùn. Lúc này, quốc vương xót lòng như dao cắt, nước mắt tựa suối tuôn. Các quan đều phủ phục tâu: "Xin bệ hạ đừng phiền não, công chúa mất tích, không có tin tức tới nay đã 13 năm. Ngẫu nhiên gặp thánh tăng bên nhà đường có mật thư đưa về, chưa rõ thực hư. Huống hồ, các thần đây đều là người phàm ngựa tục. Còn yêu tinh là giống đi mây về gió, làm thế nào mà đánh cứu công chúa ra được? Hạ thần thiết tưởng, vị sư trưởng này hẳn có thuật hàng phục yêu tinh. Nên chỉ cần cầu với sư trưởng này đi hàng phục yêu quái và cứu công chúa mới là kế vạn toàn." Quốc vương nghe tâu, vội ngoảnh đầu, ngỏ lời cầu khẩn đường tăng: "Nếu sư trưởng có đạo cao thuật giỏi ra pháp lực truy bắt được yêu tinh và cứu công chúa ta về triều, thì người cũng không cần sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh nữa. Ngài sẽ để tóc dài cùng ta kết làm anh em, ngồi cả trên long sàng cùng hưởng phú quý. Người tính thế nào?" Tam Tạng vội tâu: "Bần tăng chỉ biết niệm Phật đôi chút, thực ra không biết hàng phục yêu tinh đâu. Nhưng bần tăng còn có hai đồ đệ có thể trèo non mở lối qua suối Bắc Cầu bảo vệ bần tăng tới đây." "Như thế sư trưởng này thực là sơ suất đấy. Đã có đồ đệ, sao lại không cùng nhau đi vào gặp ta? Dù không vừa ý khen thưởng, thì ta cũng dâng cho bữa cơm chay." Nói xong, quốc vương lập tức sai mang thẻ vàng đến trạm nghỉ mời vào. Bát Giới nghe thấy nhà vua sai người đến mời, bèn nói với Sa Tăng: "Chú em này, bây giờ mới thấy cái tốt của việc đưa thử đấy. Hôm nay chúng mình thế nào mà chẳng được chén no một bữa, để sáng mai đi cho khỏe." "Chú huynh ạ, đã biết là chuyện gì, hãy cứ vào đấy xem sao đã." Hai người liền đem ngựa và hành lý giao phó lại cho người quan dịch xong, theo quan truyền vào trong triều. Đến dưới thềm Bạch Ngọc, hai người đứng ra hai bên, hướng lên trên, khép nép chào, rồi đứng im không động đậy nữa. Các quan văn võ đang xì xào về hai người, nào là xấu xí, nào là không biết nghi lễ lạy chào trước vua. Bát Giới không nhịn được cất giọng nói: "Liệt vị chớ nên nghị loạn, chúng tôi thế này tuy mới nhìn thì xí đấy, nhưng mà nhìn quen ít lâu cũng thấy ưa nhìn đấy." Quốc vương trông thấy hai người xấu xí, trong bụng đã run sẵn. Sau khi nghe thấy chú ngốc tuôn ra những câu ấy, lại càng hết vía, run lẩy bẩy từ ngai vàng ngã xuống. May có các quan hậu vệ đỡ dậy. Thấy thế, đường tăng cũng hoảng cuống cả lên, vội quỳ lại trước điện, run run tâu: "Tâu bệ hạ, thật không ngờ hai đồ đệ của bần tăng đã phạm đến lòng thể, thật đáng muôn tội." Một lát sau, quốc vương mới định thần lại, gượng đi đến đỡ đường tăng dậy và hỏi: "Sư trưởng hãy cho biết, trong hai đồ đệ của người, vị nào giỏi việc hàng phục yêu tinh?" Chàng ngốc chẳng biết hay dở thế nào, liền trả lời ngay: "Lão Trừ Đề nguyên là thiên bổng nguyên soái, nhân vì phạm tội trên trời phải đày xuống hạ giới. Ngày này quy y từ bên Đông Thổ tới đây. Nghe hàng phục yêu tình, ta là nhất." "Thế chư sư trưởng đã là tướng nhà trời xuống trần, hẳn có nhiều tài biến hóa." "Không dám không dám, cũng có biết mấy phép biến hóa đấy." "Thế sư trưởng biến một phép trò chậm xem nào." "Người cứ ra để mục, tôi sẽ biến đúng như thế." "Chư sư trưởng thử biến người to lớn lên xem nào." Trong người Bát Giới có 36 thứ biến hóa, nó liền khoe tài. Đứng ở dưới thềm, tay bắt quyết, miệng đọc thần chú, quát một tiếng dài, rồi ưỡn lưng một cái, mình dài ngáy ra 8-9 trượng, chẳng khác gì thần khổng lồ, làm cho văn võ hai bên run run sợ sợ, vua tôi trong triều ngơ ngơ ngác ngác. Lúc bây giờ chỉ riêng có quan trấn điện tướng dám đứng ra hỏi: sư trưởng đã biến hóa được mình cao như vậy, thế nhưng phải dài đến chừng nào thì mới cùng cực? Nghe hỏi, chú Ngốc lại đem chuyện gốc ra nói: cứ xem chiều gió đấy, gió đông còn kha, chứ gió tây thì vừa vừa. Nếu gặp gió nam thổi lên, sẽ chọc lên tận trời xanh thành cái lỗ thủng. Quốc vương sợ bát giới lại khoe tài tiếp, vội ngăn lại nói: sư trưởng thu phép thuận lại thôi, chậm được thấy phép biến hóa rồi. Nghe thế, bát giới rún mình một cái, đã hiện lại nguyên hình đứng ở dưới thềm. Quốc vương lại hỏi: chư sư trưởng lần này đánh nhau với nó bằng binh khí gì? Lão chưa quen dùng cây đinh ba này. Bát giới vừa nói vừa giở đinh ba sau lưng ra. Thấy thế, quốc vương vừa cười vừa nói: dùng cây này xấu mặt lắm. Ở đây ta có đủ roi, mộc dao, chùy, búa, rìu, kiếm, kích, mâu liềm. Vừa tay cái gì thì tùy ý sư trưởng chọn lấy một thứ. Còn cái đinh ba này dùng làm binh khí thế nào được? Đệ hạ không biết đấy, cây đinh ba này của tôi tuy thô lỗ nhưng là một thứ binh khí mang theo từ thuở nhỏ. Tôi đã từng làm nguyên soái ở Thiên Hà Thủy Phủ, cai quản 80,000 thủy binh, đều nhỏ sức ngọn đinh ba này. Nay xuống phàm thế bảo hộ sư phụ tôi, lên núi bổ tan hang hổ báo, xuống sông cào vỡ tổ giao long, đều nhờ ở đinh ba này cả. Quốc vương nghe nói thế mới thấy vững dạ, liền vui vẻ sai cung thần phi nữ: lấy rượu ngựa của trẫm thường dùng, mang cả bình ra đây, tạm để tiễn chân sư trưởng. Quốc vương rót một chén đầy, đưa mời bát giới: chén rượu này gọi là tỏ chút tình thưởng công ban đầu. Đợi khi nào bắt được yêu tinh, cứu công chúa về, sẽ sửa đại tiệc đền ơn, nghìn vàng trọng tạ. Chàng Ngốc tuy là người thô lỗ, nhưng xử sự cũng có chút nho phong. Nó hai tay đỡ lấy chén rượu, khép nép nói với Đường Tăng: sư phụ ạ, đáng lẽ phải mời người sơi chén rượu này đấy, nhưng vì đây là của quân vương ban cho con, không dám trái lại. Để lão chư uống trước, thêm phần hào hứng bắt yêu tình. Chàng Ngốc một hơi cạn chén xong, mới rót chén nữa đệ lên Đường Tăng: thầy không uống đâu, anh em chúng con uống đi thôi. Thấy sư phụ nói thế, Sa Tăng đến gần đỡ lấy chén rượu. Còn bát giới đã chân đạp đám mây nhảy lên trên trời đi tìm yêu tình. Thấy bát giới đi rồi, Sa Tăng cũng vội vàng uống hết chén rượu và nói với Đường Tăng: sư phụ ạ, khi Hoàng Bảo Quái bắt người đi, hai chúng con góp sức giao chiến với nó cũng chỉ mới ngang nhau thôi. Nay sư huynh đi một mình, sợ đánh không lại nó đấy. Đúng thế, con nên đến giúp sức sư huynh con đi. Sa Tăng nghe nói cũng nhảy lên trên mây đi theo. Quốc vương trông thấy hoảng sợ níu lấy Đường Tăng mà nói: còn sư trưởng, người hãy ở lại đây với tôi, đừng có đi đâu. Rõ khổ, tôi thì nửa bước cũng chẳng đi được. Chỉ một lát sau, Sa Tăng đã theo kịp bát giới gọi: sư huynh ạ, tôi đã đến. Chú em đến đây có việc gì? Sư phụ bảo tôi lại giúp sức cho anh. Làm thế đúng đấy. Hai chúng ta gắng sức cùng lòng, dù chẳng làm gì được, nhưng cũng được hiển hách tên họ ở cái nước này một chút. Chẳng mấy chốc, hai anh em đã đến cửa động. Bát giới giơ đinh ba dùng hết sức bổ vào động ba nguyệt, làm cho cửa đá bị khoét ra những cái lỗ bằng cái đấu lớn. Bọn tiểu yêu canh cửa hoảng quá, vội mở cửa ra, vừa nhìn thấy hai người, hộc tốc chạy vào cấp báo. Đại vương, hỏng to rồi, cái lão sư mồm dài tai to và lão sư sắc mặt xám xịt lại đến đánh phá cửa động ra. Chính là Chư Bát Giới và Sa Tăng ư? Ta đã tha cho sư phụ chúng rồi, sao chúng còn dám đến đây đánh phá cửa? Hay là họ còn bỏ quên đồ vật gì trở lại lấy chăng? Lão Yêu Tinh thét lên một tiếng và nói, lão tuyệt, bỏ quên đồ vật gì mà lại đến phá cửa? Hắn có duyên có gì? Yêu Tinh vội vàng nai nịt gọn ghẽ, tay cầm đại đao, chạy ra cửa hỏi. Bọn sư kia, ta đã tha sư phụ mi, sao còn dám đến đánh phá cửa ta? Cái giống Yêu Tinh tầm bậy nhà mi, làm được việc tốt đấy. Mi đã lừa bắt công chúa thứ ba Bảo Tượng Quốc đem về động ép uổng làm vợ. Nay ta vâng sắc chỉ quốc vương tới đây bắt mi, phải mang trả ngay công chúa, rồi tự lấy dây thừng trói mình lại, khỏi để lão chư phải ra tay. Lão Yêu Tinh nghe nói hết sức tức giận, nghiến răng ken két, mắt tròn xòe, hầm hập giơ lưỡi đao nhè đầu Bát Giới chém xuống. Bát Giới vội giơ đinh bà đón đỡ, còn Sa Tăng cũng múa bảo trượng sấn lên trợ chiến. Hai bên đánh nhau ở sườn núi mới độ chừng 9-10 hiệp. Dần dần, Bát Giới đã không cầm nổi đinh bà nữa rồi, vừa đánh vừa thở hồng hộc. Sao thế vậy? Thì ra, trận chiến đấu trước vì Đường Tăng bị giam ở trong động, có hộ pháp chư thần, giúp ngầm Bát Giới và Sa Tăng, nên mới đánh gần ngang sức với Yêu Tinh. Lần này, các thần hộ pháp đều ở nước Bảo Tượng, hộ vệ Đường Tăng. Vì thế, hai người khó mà địch nổi con Yêu Tinh. Lúc này, chàng ngốc vừa đánh vừa nói với Sa Tăng. Chú hãy tiến lên, đánh nhau với nó, để tôi đi tiểu cái đã. Nói xong, nó mặc bỏ Sa Tăng ở đấy, chạy vèo đến đống cỏ gà, dây mây rễ má, bất chấp gai gốc chui thỏm vào trong, chẳng quản rách da sát mặt, lăn cành ra, không dám thò đầu ra nữa, nhưng vẫn để tai nghe tiếng mõ cầm canh. Yêu Tinh thấy Bát Giới bỏ chạy, liền sấn tới Sa Tăng. Sa Tăng trở tay không kịp, bị Yêu Tinh túm được, bắt vào trong động. Bọn tiểu yêu đem Sa Tăng trói rúm chân tay lại, treo ngược lên. Chưa biết tính mạng Sa Tăng sẽ ra sao. Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký. Các bạn thân mến, tên Hoàng Bảo Quái bắt được Sa Tăng đem trói lại, không giết chết cũng không đánh đập gì cả và cũng không mắng mỏ câu nào. Hắn cầm lòng đại đao, trong lòng nghĩ ngợi. Đường Tăng là nhân vật bên thượng bàng, hắn biết lễ nghĩa. Không có lẽ ta đã tha chết cho còn sai đồ đệ đến bắt ta sao? À, chắc là cô vợ nhà mình có thư từ gì gửi về cho lão vua làm lộ chuyện ra. Để ta thử lên hỏi xem khác. Lúc này, Yêu Tinh đã nổi cơn hùng, định giết công chúa. Nhưng công chúa không biết. Trải chuốt vừa xong, đang bước đến. Thấy Yêu Tinh hầm hập tức giận, hai mắt tròn xòe, mắm môi nghiến lợi. Tuy thế, công chúa vẫn tươi cười đón hỏi. Lang quân có việc gì mà buồn bực thế? Yêu Tinh cất tiếng mắng nhiếc. Mê là một con đàn bà hèn hạ, mất hết nhân luân. Từ khi ta đưa mi về đây, không hề nói nặng nửa lời. Mi được mặc gấm vóc, đeo vàng bạc. Thiếu thôn thứ gì ta đi tìm kiếm bốn mùa hưởng dục, mối tình ngày đêm đằm thắm. Vậy sao mi chỉ nhớ tới cha mẹ mà không chút tình nghĩa vợ chồng? Công chúa nghe vậy, sợ hãi quá, vội quỳ xuống nói. Thưa lang quân, Hôm nay sao Lăng Quân lại nói những lời chia rẽ như vậy? Không biết là ta định chia rẽ hay chính mi muốn chia rẽ. Ta bắt được Đường Tăng định để ăn thịt. Tại sao mi chưa bảo có ta biết đã dám tha y ra? Chính mi đã ngấm ngầm viết thư nhờ y mang về nhà. Không thì cớ gì hai tên sư kia lại đến đánh phá cửa ta, bắt phải trả mi về. Đó không phải là việc mi đã gây ra ư? Lăng Quân ạ, Lăng Quân mắng oan em rồi, em không hề có thư từ gì gửi đi đâu cả. Mi còn nọ mồm hở, hiện nay ta bắt sống được một tên đối đầu ở kia, lại chẳng là một chứng cớ rõ ràng ư? Nghe Yêu Tinh nói thế, công chúa vội hỏi. Là ai vậy? Người đồ đệ thứ hai của Đường Tăng là Sa Hòa Thượng. Công chúa nghe nói thế mà giật nảy mình lên, nhưng vẫn kiếm cớ chống chế. Xin Lang Quân bớt giận, em và anh đến hỏi ngay người đó, nếu quả có thư, sẽ đánh chết em cũng cam tâm. Nhỡ không có, chẳng hóa ra là đánh chết oan em sao? Nhưng Yêu Tình không để cho nói nữa, vung ngay cái bàn tay xám xịt to như cái chổi xẻ, túm lấy tóc công chúa, lôi xình xịch đi. Tay cầm đại đào đến chỉ vào mặt Sa Tăng quát một tiếng. Sa Tăng kia, hai đứa chúng mày sao dám vô cớ đến đánh phá cửa ta? Có phải là người con gái này viết thư về nhà, quốc vương mới sai chúng mày tới đây không? Sa Tăng bị trói ở đấy, thấy Yêu Tinh cực kỳ hung ác, quật công chúa xuống đất, cầm đại đao định giết. Trong lòng Sa Tăng nghĩ thầm, rõ ràng là nàng có gửi thư đi, nhưng nàng đã cứu được sư phụ ta, đó là ơn lớn không gì bằng. Nếu nay ta nói thật ra, Yêu Tinh sẽ giết công chúa mất, chẳng hóa ra ta đem thù trả ơn ư? Thôi được, đạo xa này theo sư phụ chưa có chút công lao báo đền, ngày nay đã bị trói ở đây, sẽ đem tính mạng đền ơn sư phụ ấy. Nghĩ rồi, Sa Tăng liền quá to. Yêu Tinh kia không được vô lễ, nàng không có gửi thư từ gì hết, mi đổ oan như thế định giết hại người ta. Chúng tôi đến đây đòi công chúa về là vì lẽ khác. Nghĩ một lát, Sa Tăng nói tiếp. Vì mi bắt sư phụ ta vào trong động, sư phụ ta được trông thấy hình dạng đi đứng của nàng. Khi đi đến nước Bảo Tượng, xin trao văn điệp, hoàng thượng có đem ảnh vẽ mặt công chúa hỏi hết trước sau, lại hỏi sư phụ ta có gặp không. Sư phụ ta đem chuyện công chúa kể ra, cho nên đức vua mới nhận được con gái. Liền đem Ngộ Tiểu mời chúng tôi và nhờ anh em chúng tôi bắt mi đưa công chúa về cung. Đó là thực tình, làm gì có thứ tội gì. Mi muốn giết thì cứ giết ngay lão Sa này, đừng có giết hại người lành mà tội với trời. Yêu Tinh thấy Sa Tăng ăn nói rắn giỏi, liền buông đao xuống, hai tay đỡ lấy công chúa dậy làm lành nói. Trong lúc lỗ mãng, có điều xúc phạm hiển thê, xin chớ giận. Yêu Tinh chải chuốt lại tóc mai, vuốt ve tóc gáy cho nàng, rồi dịu dàng vui vẻ dỗ dành dắt nàng vào, mời nàng ngồi lên để xin lỗi. Cô công chúa thấy nó kính nể, lại mùi lòng chuyển ý nói. Nếu Lang Quân nghĩ đến ân ái vợ chồng, xin nới dây trói cho Sa Tăng một chút. Yêu Tinh nghe nói, liền sai Tiểu Yêu cởi trói cho Sa Tăng, chỉ giam lỏng ở trong nhà. Sa Tăng thấy được cởi trói tháo xiềng, liền đứng ngay dậy. Trong bụng mừng thầm nghĩ. Thế mới là làm phúc cho người là làm phúc cho mình. Nếu mình không trói cho nàng, đời nào họ lại nới lỏng dây trói cho mình thế này? Yêu Tinh lại truyền lệnh bày tiệc rượu, ngồi cạnh công chúa uống rượu giải phiền. Khi rượu đã chánh choáng, lão Yêu Tinh lại thay bộ quần áo khác mới tinh, lấy một thanh bảo đao đeo lên trên lưng, với tay ra vỗ về công chúa nói. Hiền thế ạ, em cứ ở nhà uống rượu, trông nom hai đứa con thơ, chớ có tha xa tăng nha. Nhân tiện có đường tăng hãy còn ở trong triều, ta cũng nên đến nhận cha mẹ đây. Anh nhận cha mẹ nào? Nhận phụ vương em chứ còn gì. Ta là phò mã của người, người là bố vợ ta, sao lại không đến nhận được? Anh đi không được đâu. Sao lại không được? Phụ vương tôi không phải là bậc cha dành giang sơn bằng thanh gươm và yên ngựa, mà chính là tổ tông lưu truyền cho xã tắc. Từ hồi còn là thái tử đã lên ngôi, chưa từng ra khỏi cửa thành, không hề trông thấy một người hung tợn như anh. Mặt mũi anh lại xấu xí như thế, nếu người trông thấy đến phải sợ chết khiếp đi rồi, chi bằng không đi là hơn. Đã vậy, ta biến ra một chàng rất bảnh trai cho mà xem. Con quái vật đương ngồi trong tiệc, đứng dậy nhao mình một cái, biến ngay ra một chàng đẹp trai. Dáng người tuấn tú, thể bóc linh khinh, ăn nói vẻ quan dạng, đi đứng dáng đàn anh. Đầu đội mũ đuôi chim, làn mây lấp lánh, mình mặc áo giáp ngọc, tay rộng thùng thình. Chân đi giày hoa óng ánh, lưng đeo giải ngọc sáng quắc. Thấy công chúa có vẻ hài lòng, lão yêu tình cười mà nói, hiện thê xem biến ra thế này đã được chưa? Tốt đấy, đẹp lắm. Khi anh vào triều, phụ vương em không tài nào dứt được. Nhất định phải truyền các quan văn võ giữ lại mở yến tiệc. Trong lúc đánh chén, nên cẩn thận giữ gìn, đừng để lộ bộ mặt cũ ra mà sẽ hết đường khoe khoang đấy. Không cần phải dạ, ta đã có cách. Lão yêu tinh đi trên tầng mây, chốc đã đến nước bảo tượng. Từ trên mây bước xuống tới ngoài cửa triều môn, nói với quan coi cửa. Phò mã thứ ba xin vào bái kiến, nhờ ngài chuyển tâu lên cho. Quan hoàng môn vào triều tâu. Muôn tâu hoàng thượng, có phò mã thứ ba đến bái kiến, còn đợi chỉ ở ngoài triều môn. Lúc này, quốc vương đương ngồi nói chuyện với đường tăng. Chợt nghe tâu có phò mã thứ ba đến, liền hỏi các quan. Chậm chỉ có hai vị phò mã, làm sao lại có phò mã thứ ba? Phò mã thứ ba này nhất định là yêu tinh đến đấy. Thế có nên cho vào triều không? Nghe quốc vương hỏi thế, đường tăng sợ hãi nói. Tâu bệ hạ, yêu tinh ấy à, nó có thể biết cả việc quá khứ tương lai, biết cả bay mây gọi gió. Triệu nó cũng vào, chẳng triệu nó cũng vào. Chỉ bằng cứ cho nó vào để tránh miệng tiếng. Quốc vương chuẩn lời tâu, truyền cho triệu vào. Thì dẫn yêu tinh đến trước thềm vàng, y cũng làm lễ nhảy múa tung hô. Các quan thấy y là người tuấn tú, không ai dám bảo là yêu tinh. Quốc vương thấy nó mặt to tai lớn, cho là bậc có tài ba, liền hỏi. Phò mã họ là gì? Quê quán ở đâu? Lấy công chúa từ bao giờ, sao mãi đến ngày nay mới đến nhận cha? Lão yêu tinh cúi đầu nói. Tâu chúa công, nhà hạ thần nó ba nguyện độc Uyển Tử Sơn về phía đông thành này. Núi ấy cách đây bao xa? Không xa lắm, chỉ có 300 dặm thôi. Những 300 dặm đường thì công chúa ta làm thế nào mà tới đấy để kết duyên với nhà ngươi được? Nghe quốc vương hỏi thế, yêu tinh liền khua môi múa mép nói dối. Tâu chúa công, hạ thần từ nhỏ đã học tập cung nỏ, săn bắn nuôi thần. Hồi 13 năm trước đây, trong khi đem mấy chục gia đồng thả ưng khua chó đi săn, chợt thấy một con mãnh hổ lông vằn vác một cô con gái từ sườn núi chạy xuống. Hạ thần dương cung bắn một phát tên, hạ được con hổ ấy, đưa cô gái về nhà. nấu thuốc vừa rửa vừa gió cho nàng. Khi nàng tỉnh lại, hạ thần hỏi là người ở đâu, nàng không hề nói đến hai chữ công chúa, chứ nói là công chúa thứ ba của bệ hạ, hạ thần đâu dám hỗn ngược tự tiện lấy nhau. Phải đưa nàng về triều, tiến lên kim điện, nhận một phần thưởng quan chức hoặc lớn hoặc nhỏ cho sướng thân chứ. Nhưng vì nàng chỉ nói là con nhà dân thường, hạ thần mới dám giữ lại ở nhà. Gái sắc trai tài, hai bên vừa ý, nên mới lấy nhau được ngần ấy năm. Ngay sau khi mới lấy nhau, hạ thần đã được đem con hổ giết thịt để thết đãi họ hàng. Nhưng công chúa lại bảo đừng giết. Vì nghe lời công chúa, thần mới cởi dây trói, tha cho hổ ra. Con hổ ấy mang vết thương bị tên, chồm cẳng vẫy đuôi, chuồn vào trong rừng. Ngờ đâu sau khi thoát chết, con hổ ấy tu luyện mấy năm ở trong núi và đã thành tinh, chuyên làm mê người hại vật. Thần có nghe nói năm trước đây cũng có mấy vị sư đây lấy kinh. Ai cũng nói là đường tăng bên đại đường. Thiết tưởng con hổ ấy đã ăn thịt đường tăng, rồi theo khổ dạng ấy biến ra hình dạng người lấy kinh, lẫn vào trong triều lừa dối hoàng thượng đấy. Tâu chúa công, kìa, người mà ngồi ở đôn gấm kia đúng là con mãnh hổ đã vác công chúa hồi 13 năm trước, không phải là người đi lấy kinh chân chính đâu. Vì nhà vua này là người trần mắt thịt, ngu mê, nên không biết là yêu tình, lại cho những lời nói dối của nó là thực. Nên liền hỏi, sao hiền phò má lại nhận được vị hòa thượng đó là mãnh hổ đã vác công chúa? Tâu chúa công, thần ở trong núi, ăn thịt hổ, mặc da hổ, cùng ngủ, cùng dậy với hổ, làm gì mà chẳng nhận ra? Nay xin cho nửa chén nước trong, thần sẽ bắt nó hiện lại nguyên hình. Quốc vương sai lấy nước đưa đến, yêu tình đỡ lấy nước, vung người đứng dậy, đến trước mặt làm phép. Nó miệng đọc thần chú, ngậm một ngụm nước, phun vào mặt đường tăng, hô một tiếng biến. Đường tăng biến ngay ra một con mãnh hổ lông vằn. Lúc này, quốc vương nhìn thấy đường tăng trong chốc lát đã biến thành con hổ, hãi đến nỗi hồn siêu vách lạc. Các quan sợ hãi chạy trốn ẩn hết. Riêng có mấy viên võ tướng bạo dạn, dẫn các vị tướng quân hiệu úy chạy ô cả lên, cầm các thứ binh khí, đâm chém bừa bãi. Phen này, nếu không phải là đường tăng chưa đến ngày tận số, thì dù có tới 20 vị sư cũng như da như tương thịt. Bây giờ, nhờ có Đinh Giáp, Yết Đế, Công Tào, hộ giáo chư thần, ngầm ở trên trời giúp đỡ. Cho nên, bao nhiêu thứ binh khí của ngần ấy người chấu vào đánh mà đường tăng vẫn không bị thương. Các quan nhốn nháo bàn bạc, mãi đến chiều mới dám bắt sống con hổ. Lấy dây sắt xích lại, nhốt vào củi sắt, giữ ở phòng trong triều đình. Quốc vương lại truyền chỉ cho quan lộc tự sửa một bữa tiệc lớn tạ ơn phò mã. Đến chiều tối các quan tan chầu, lão yêu tinh bước vào ngân an điện. Ông vua lại kén 18 người cung Nga thái nữ, sáo đàn ca múa mời yêu tinh uống rượu làm vui. Quái vật ngất ngửa ngồi trên. Hai bên toàn là những cung nữ mặt hoa da phấn đứng hầu. Lão yêu tinh chè chén lu bù đến hết chúng canh hai. Cơn say bốc lên, chẳng còn giữ phép tắc gì hết. Nó đứng phát dậy, cười to một tiếng, hiện rõ nguyên hình. Vươn bàn tay chổi xể, vô lấy một cô đương gầy đàn tì bà, lôi tuột lại, ngoạm một miếng vất đầu, miệng nhai nhau nháo. Còn lại 17 cô cung Nga sợ mất vía trốn chạy bản mạng. Đám cung nữ này tuy chạy thoát ra, lại không dám kêu cứu. Vì đêm đã khuya, càng không dám kinh động đến nhà vua. Đều nấp cả ở góc tường dưới hiên. Lúc này yêu tình vẫn ngất ngửa ngồi trên, tay đũa tay chén, uống một chén lại chăn xác đến gần, ngoạm lấy ngoạm để. Trong này thì yêu tình chén khớt. Bên ngoài người ta lại kháo nhau.

sẽ nhỡ cập việc của tôi. Cung chúa y lời nói của hành giả, tìm nơi kín đáo tránh ẩn. Hành giả ở lại liền lắc 10 cái, biến ra đúng hình dáng cung chúa, trở về trong động đợi Yêu Tinh về. Lại nói về Bát Giới và Sa Tăng đem 2 đứa trẻ con đến nước Bảo Tượng Quốc, quẳng xuống trước thềm Bạch Ngọc. Chỉ thấy máu tươi hộc ra, xương cốt gãy vụn, làm cho tất cả quan trong triều hoảng sợ kêu lên. Hỏng cả rồi, có 2 người ở trên trời rơi xuống. Bát Giới lên tiếng thét. Những đứa trẻ này là con của Hoàng Bảo Yêu Tinh bị Lão Chư và Sa Đệ bắt đem về đây. Lúc này, Lão Yêu Tinh ở Điện Ngân An vẫn chưa tỉnh rượu. Mơ màng thấy người ta nói đến tên tuổi. Nó mới chịu nhác xác ngẩng đầu lên nhìn. Thấy Bát Giới và Sa Tăng đương ở trên lưng chừng mây hò hét. Yêu Tinh trong lòng nghĩ thầm. Chứ Bát Giới thì đã đành. Còn Sa Tăng thì vẫn trói ở trong nhà làm sao mà ra được. Những đứa con của mình sao lại lọt vào tay chúng? E rằng Chư Bát Giới không thấy mình nhà đánh nhau với hắn, cho nên ý định dùng cái mẹo này để lừa ta đi. Thôi, ta này tiệu vẫn chưa tỉnh. Nhỡ mà ra đánh nhau với nó, bị nó bó cho mình đinh bà, sẽ mất hết cả oai phong, mà còn lộ cả nguyên hình ra nữa. Chỉ bằng ta hãy về nhà xem đã, có phải là con ta hay không, bây giờ sẽ tính chuyện với chúng. Chưa biết sự việc sẽ tiếp diễn ra sao, xin mời các bạn nghe tiếp buổi sau. Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký. Về thẳng 3 huyệt động. Nhưng trong triều đã biết rõ hắn là Yêu Tinh. Vì 17 cô cung nữ trốn thoát ở Ngân An Điện ra, đã đem chuyện Yêu Tinh ăn thịt người cung nữ tâu lên quốc vương. Nay nó lại bỏ đi như thế, thì lại càng lộ rõ nó là Yêu Tinh. Quốc vương liền sai các quan trông nom cẩn thận con hổ, đã bị lão Yêu Tinh biến từ đường tăng ra. Yêu Tinh vừa về đến cửa động, đã bị hành giả phát hiện ngay. Lập tức, hành giả liền bày cách đánh lừa nó. Chỉ thấy hành giả dụi vào mắt mấy cái, tức thì nước mắt trào ra và dậm chân đấm ngực, kêu gào khóc lóc ở trong động. Yêu Tinh đâu biết đây là công chúa giả, vội chạy vào, đỡ lấy hỏi. Hiền thê ơi, em có sự gì mà kêu khóc thương tâm thế? Hành giả liền rưng rưng nước mắt nói. Lang quân ạ, hôm qua anh vào triều nhận họ, sao lại không về ngay? Sáng hôm nay Chư Bát Giới đến cướp mất Gia Tăng, lại bắt cả 2 đứa trẻ mang đi. Tôi kêu vạn mãi, y nhất định không thả. Y nói là đưa chúng nó vào triều nhận ông ngoại. Đã nửa ngày rồi mà chẳng thấy con về. Không biết sống chết thế nào đây. Yêu Tinh nghe nói tức giận hỏi. Thế đúng là con ta à? Đúng, bị Bát Giới bắt mang đi đấy. Yêu Tinh tức tối dẫy nảy người lên. Thôi, con mình thế là bị nó quăng chết rồi. Chỉ còn bắt lão sư kia đền mạng báo thù cho con mình. Em đừng khóc nữa. Bây giờ trong người còn thấy thế nào? Để anh chữa cho nào. Em không sao cả. Chỉ vì thương mấy đứa trẻ quá, khóc lóc mãi nên đau đớn trong lòng. Không hề gì, em hãy đứng dậy nào. Đây, anh có một bảo bối, quẹt vào chỗ đau một lần là khỏi ngay. Nhưng đừng để ngón tay cái chạm phải nghe. Nếu chạm phải ngón tay cái vào, sẽ trông thấy nguyên hình anh đấy. Hành giả nghe nói, trong bụng mừng thầm nghĩ. Yêu Tinh khốn kiếp này cũng khá thực thà. Chưa dở đến hình phạt mà đã xưng rồi. Chờ nó mang bảo bối ra, ta sẽ chạm thử một cái, xem nó là Yêu Tinh gì. Yêu Tinh dắt công chúa già đi vào nơi vắng vẻ kín đáo trong động sâu. từ trong miệng vẽ ra một cái bảo bối to bằng quả trứng gà. Đó là một viên ngọc xá lị trong đỏ lóng lánh. Hành giả cầm trong tay vờ vĩnh quẹt quanh quẹt quéo, rồi lấy ngón tay cái gãi vào viên ngọc một cái. Yêu tình phát hoảng, quay tay vồ lấy, nhưng hành giả nào đâu có hớ hênh gì, bỏ luôn bảo bối vào miệng nuốt ực. Yêu tình giơ quả đấm ra đánh tới, bị hành giả một tay gạt ra, vuốt mặt cái hiện lại nguyên hình nói: "Yêu tình không được vô lễ, mi hãy nhận xem ta là ai." Yêu tình sợ cuống lên hỏi: "Ố hiền thế, sao mặt mũi em lại hóa ra thế kia?" "Cái đồ yêu tinh chết toi nhà mi, ai là vợ mi chứ? Ông cụ kỵ nhà mi mà mi cũng không nhận được à?" Yêu tinh chợt sửng sốt nói: "Ồ, hình như cũng hơi quen, nhưng bây giờ lâu ngày không nhớ họ tên rồi. Vậy mi là ai? Ở đâu tới đây đã đem vợ ta giấu vào chỗ nào, lại tới nhà ta đánh lừa lấy bảo bối? Thật là vô lễ." "À, ra mi không nhận được ta, thế thì hãy đứng cho vững mà nghe. Ta là đại đồ đệ của Đường Tăng, Tôn Ngộ Không." "Vô lý. Khi ta bắt được Đường Tăng, chỉ biết y có hai người đồ đệ là Trừ Bát Rơi và Sa Tăng. Chắc hẳn mi là quái vật ở phương nào, đến đây định lừa ta." "Đấy là vì ta quen đánh giết yêu tinh, đã hạ sát nhiều tên, mà sư phụ ta là người từ bi hiếu thiện, đuổi ta trở về, cho nên ta không cùng đường với họ. Nay mi làm hại sư phụ ta, lẽ đâu ta lại không đến cứu? Còn nữa, Trừ Bát Giới cho biết mi còn chửi khuất mặt ta nữa." "Mi đừng có tin hắn, cái anh Trừ Bát Giới mõm dài ấy mách lẻo hơn bọn đàn bà, sao lại nghe hắn?" "Thôi, bất tất phải nói chuyện rông dài, nói ngay đến chuyện lão tôn đến nhà mi hôm nay. Mi đã hờ hững với người khách xa đến, dù không có cơm rượu thiết đãi, nhưng cái đầu thì hắn có. Mau mau đưa đầu ra đây, để lão tôn đánh cho một gậy thay nước chè." Yêu tinh nghe nói đến đánh, khanh khách cười và nói: "Tôn hành giả, mi nhầm rồi. Mi đã thích đánh nhau thì chớ có mò đến đây. Lũ yêu tinh lớn nhỏ trong tay ta có tới hàng trăm, cái thứ tay không nhà mi không thoát khỏi cửa ta được đâu." "Đừng có nói nhảm, nói chi 100 đứa, cứ ngay đến hàng nghìn hàng vạn thằng, cứ từng đứa một, sẽ không trịch gậy nào ra ngoài, cho chúng bay tuyệt nọc mất mống." Yêu tinh nghe hành giả nói thế, kíp truyền hiệu lệnh cho đàn tiểu yêu trước núi sau núi, quái vật trong động ngoài động, vây chặt 3-4 lần cửa, không cho hành giả ra nữa. Hành giả trông thấy lại càng khoái chí, miệng thét to một tiếng, biến, liền hóa ra 3 đầu 6 tay. Cầm thiết bổng vung một cái, biến ra 3 cây. 6 tay cầm 3 cây thiết bổng múa tít, khác nào mãnh hổ vào trong đàn dê, quạ tới chuồng gà. Lũ tiểu yêu đầu vỡ tan như thịt bằm, máu trào ra khác nào thác đổ. Hành giả đi lại ngang dọc như vào chốn không người. Chốc lát chỉ còn trơ mỗi mình lão yêu tinh đang sấn đến quát mắng lung tung. Hành giả vội ngoảnh đầu vời tay gọi: "Mi tới đây, đánh đổ mi mới là công lớn." Yêu tinh giơ bảo đao nhằm đầu hành giả chém xuống. Hành giả cầm cần thiết bổng giáp mặt đón đỡ. Hai người từ trên đỉnh núi đánh nhau lên tận lưng trường mây. Chỉ thấy vù vù đao đưa nhoang nhoáng, nhẹ nhàng gậy đớ veo veo. Một kẻ như bay nhè mặt đánh, một người đứng vững lộn mình theo. Kẻ này căng cặp mắt thau, giơ tay vượn, người kia trợn đồng từ đó uốn lưng bèo. Kẻ tới người lui cùng giáp chiến, dao đâm gậy đỡ chẳng tha nhau. Hai người đánh nhau đến chừng 50-60 hiệp chưa phân thắng thua. Hành giả nghĩ thầm: "Chà, lưỡi đao của yêu tinh chết toi này cũng đỡ nổi cần thiết bổng của lão tôn. Rồi, để lão tôn sẽ lừa nó một miếng." Hành giả rời hai tay cầm gậy ra, đứng thành miếng cao thám mã. Yêu tinh không biết là mẹo lừa, thấy có chỗ sơ hở, bèn múa thanh bảo đao chạy thẳng lại, chém xuống ba miếng. Bị hành giả chuyển sang thế đại trung bình, gạt phát bảo đao đi, và nhằm đúng đầu nó vụt xuống một gậy. Tức thì yêu tinh mất tâm mất tích. Hành giả vội thu cần thiết bổng lại đi lùng, thì chẳng thấy yêu tinh đâu nữa. Hành giả hết sức kinh ngạc, bèn nhảy lên trên mây nhìn xét. Bốn bên lặng ngắt như tờ. Hành giả tự hỏi, làm sao mà nó lại lấn nhanh như thế? Thôi, ta biết rồi, yêu tinh này hẳn không phải là quái vật ở phàm trần, đúng là ở trên thượng giới trốn xuống. Lúc đó hành giả nén không nổi cơn tức giận nữa, liền thu gậy sắt lại, lộn nhào một cái đã tới cửa trời nam. Các tướng nhà trời luống cuống đứng giạt ra hai bên, khoanh tay khép nép không dám ngăn cản. Hành giả đi thẳng tới điện thông minh, ở đấy có bốn vị thiên sư là Trương, Cát, Hứa Khâu đoán hỏi. Đại thánh đi đâu thế? Hành giả kể qua nguyên do đến gặp Ngọc Hoàng cho bốn thiên sư nghe. Các thiên sư nghe xong, liền đến ngay điện Linh Tiêu tâu lên, và được Ngọc Hoàng đặc sai đi khám cửa Diệu Tinh Quân, Thập Nhị Nguyên Thần, năm sao Đông Tây Nam Bắc Trung, các vị sao Sông Hà Sông Hán, Ngũ Nhạc Tứ Độc, các vị thần thánh ở khắp trời, không có vị nào dám rời phương vị. Lại tra đến ngoài công Đầu Ngưu, điểm đi điểm lại, 28 vị tinh tú, chỉ còn có 27 vị, trong đó thiếu mất Sao Khuê. Các thiên sư liền trở về tâu. Muôn tâu Ngọc Hoàng, đúng là Khuê Mộc Lang xuống hạ giới. Sao Khuê không ở trên trời từ bao giờ? 3 ngày một lần điểm danh, đã 4 lần điểm danh không thấy đến. Tới nay đã 13 ngày rồi. Ở trên trời 13 ngày thì ở hạ giới đã 13 năm rồi. Sai ngài bản bộ bắt về thượng giới. 27 vì sao lĩnh chỉ ra khỏi cửa trời nam, tất cả đều đọc thần chú, làm kinh động đến Sao Khuê. Nó nghe thấy các vị thần tinh đọc chú, vội vàng từ khe núi nhô ra theo về thượng giới. Đại thánh đứng chắn ở cửa trời nam toàn đánh, may có các vì sao khuyên can mới thôi. Khi giải đến trước mặt Ngọc Hoàng, yêu tinh lấy thẻ vàng ở trong lưng ra đệ nộp. Ngọc Hoàng thấy nó cúi đầu ở dưới thềm nhận tội, liền hỏi: Khuê Mộc Lang, thượng giới có những thắng cảnh vô biên, nhà ngươi không chịu hưởng dụng, sao lại lẻn trốn xuống hạ giới là cớ làm sao? Sao Khuê vội vàng cúi đầu tâu là vì hắn có quan hệ dấm dúi với cô ngọc nữ thắp hương ở điện Phi Hương trên trời. Rồi hai người đã lần lượt trốn xuống hạ giới, kết thành vợ chồng. Nhỡ bắt phải Đường Tăng nên bị hành giả đuổi bắt tận lên thiên cung. Ngọc Hoàng nghe tâu xong, bèn thu lại thẻ vàng, cách chức y, bắt đi đun bếp cho Thái Thượng Lão Quân ở cung Đâu Xuất, ăn lương sai phái, chờ đến khi nào có công sẽ phục chức. Hành giả thấy Ngọc Hoàng xét xử như vậy, trong lòng rất mừng. Sau khi chào Ngọc Hoàng một lời, rồi quay xuống nói với các thần: Tôi xin đi về ạ. Nói xong, hành giả từ trên mây bước xuống, về thẳng ba nguy động ở Uyển Tử Sơn tìm công chúa. Bỗng nghe thấy tiếng Bát Giới và Sa Tăng đang gọi ý ới trên trời. Chờ họ bước tới gần, hành giả liền đáp: Yêu tinh đã giết hết rồi, không còn trở ngại gì nữa. Nay ta đưa công chúa trở về chiều thôi. Các em đừng có mở mắt nghe, tôi sẽ làm phép rút đất. Công chúa chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù ngoài tai, chốc lát đã về tới trong thành. Ba người dẫn công chúa đến điện Kim Loan, lại chào phụ vương, mẫu hậu, gặp mặt các chị. Các quan văn võ đều đến gặp và thăm hỏi xong. Công chúa lại tâu lên quốc vương: Nhờ được tôn sư trưởng pháp lực vô biên, hàng phục hoàng bào quái, cứu con về chiều. Thế hoàng bào quái là đứa nào? Thấy quốc vương hỏi thế, hành giả liền đáp: Phò mã của bệ hạ là Sao Khuê trên thượng giới, vì nhớ phàm trần mới lạc xuống nhân gian. Rồi hành giả kể lại chuyện lên tâu Ngọc Hoàng bắt yêu tinh như thế nào cho quốc vương nghe. Quốc vương hết lòng cảm tạ và dục hành giả đi thăm mau Đường Tăng. Ba anh em hành giả cùng các quan đến phòng trong triều, khiêng cũi sắt ra, cởi hết dây sắt trói hổ. Hành giả đến gần con hổ nói: "Thưa sư phụ, người là vị thánh tăng, cớ sao người lại biến thành hình dáng thế này? Người của tôi là hành hung gây tội nên mới đuổi tôi đi, còn người chỉ dốc lòng làm thiện, cớ sao bỗng dưng lại hóa ra mặt mũi thế này?" "Sư huynh ạ, không nên bêu xấu người nữa, hãy mau cứu người đi." "Việc gì chúng cũng hay toan hót, chú đã là đồ đệ đắc lực của người, sao không cứu sư phụ đi, còn cầu ở lão tôn này làm gì? Bây giờ đã hàng phục yêu tinh, lão tôn trở về đây." Thấy thế, Sa Tăng đến gần quỳ xuống nói: "Thưa sư huynh, người xưa có câu, không nể mặt xưa cũng nể mặt Phật. Huynh trưởng chót đã tới đây, xin hãy cứu lấy sư phụ. Nếu chúng tôi mà cứu được, đã chẳng dám lặn lội đi mời đến sư huynh." Hành giả hai tay đỡ dậy nói: "Nói thế thôi, lẽ đâu tôi lại nỡ lòng không cứu. Lấy nước lại đây." Bát giới chạy như bay, đi lấy hành lý, dở bao đẫy, lấy ra một chiếc bát tộ vàng, múc nửa bát nước đưa cho hành giả. Hành giả đỡ lấy bát nước, miệng đọc trật ngôn, phun một ngụm nước lên đầu con hổ, xua hết yêu thuật. Trong nháy mắt, Đường Tăng lại trở về nguyên hình. Định thần xong, vừa mở mắt ra, đã đến ôm chầm lấy hành giả và hỏi: "Ngộ Không, còn ở đâu đến đây?" Sa Tăng đứng hầu ở bên cạnh, liền kể hết chuyện mời hành giả đến hàng yêu tinh cứu công chúa và giải yêu thuật như thế nào cho Đường Tăng nghe. Trong lòng Đường Tăng xiết bao cảm tạ và nói với hành giả: "Đồ đệ con ơi, thầy đi lần này mà đến được Tây Trúc là nhờ cậy ở con đấy. Khi trở về đến Đông Thổ, thầy sẽ tâu lại công lao to nhất của con lên vua Đường." "Bất tất phải nói thế, miễn sao sư phụ đừng đọc thần chú cũng đủ thấy được tình yêu thương sâu sắc với con rồi." Quốc vương thấy thầy trò làm lành trở lại, trong lòng cũng rất vui mừng. Liền sửa tiệc cơm chay lớn tại điện Đông Các, thiết đãi bốn thầy trò. Sáng hôm sau, thầy trò Đường Tăng từ biệt quốc vương, lên đường đi tiếp sang Tây Thiên. Quốc vương dẫn các quan tiễn chân một quãng xa, rồi mới quay về triều. Chưa biết sau đây sẽ có những chuyện gì xảy ra nữa. Xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau. Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký. Thầy trò Đường Tăng rời nước Bảo Tượng ra đi, được quốc vương dẫn các quận thần tiễn chân ra phía Tây Thành. Thật kể sao cho xiết chuyện dọc đường đói ăn khát uống, đêm nghỉ ngày đi. Thấm thoát đã tới thời tiết ba xuân, chính là lúc hiu hiu gió thổi liễu buông tơ, chim hót mừng xuân đầy trời hoa nở. Đương khi thầy trò vừa đi vừa ngắm nghía phong cảnh, đằng trước lại xuất hiện một tòa núi cao chặn lối. Thấy thế Đường Tăng liền nói: "Các đồ đệ này, hãy nên cẩn thận, đằng trước có núi cao, sợ có hổ lang ngăn trở." "Sư phụ ạ, người chớ lo âu, có lão tôn ở đây, dù có hổ lang từ trên trời xuống, lão tôn cũng giữ cho người được vô sự." Đường Tăng ghi cương quay lại nói: "Từ khi ra khỏi đất Trường An, mong mỏi sang Tây Thiên bái Phật, thân này bao thủa được thanh nhàn." "Sư phụ muốn nhàn thân thì khó gì, sau khi đã xong việc, muôn duyên sẽ hết, mọi pháp đều không. Lúc bây giờ làm gì mà chẳng được thân nhàn?" Nghe hành giả nói thế, Đường Tăng mới bớt lo,